Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 11, Đại Nghĩa Lẫm Nhiên Thiên Hà. Canh thứ hai, siêu siêu tiếng xé gió gào thét, chỉ mang, ánh kiếm theo bốn phương tám hướng đánh tới, ầm ầm ầm một trận vang sau, cái kia bốn vệt sáng, vỡ thành hư vô, mà cái kia dài bốn thước kiếm. Lại là bị đánh bay ra ngoài, mặt ngoài đã vết rạn nứt, ẩn hiện, tia sáng cấp tốc trở nên ảm đạm, cái kia lam bào thanh niên, cũng không biết bị cái gì thương tổn, mặc danh chính là một khẩu huyết theo khóe miệng xuất ra. Thân thể đột nhiên lay động một cái, kém chút chồng xuống hư không đi, chưa xác định hắn cùng La Phù kiếm phái bị đồ việc có quan hệ. Người sao có thể tùy ý hại người? Chúng ta Đào Nguyên kiếm phái môn quy, bị ngươi quên hết sao? Kim quan ông lão xoay người lại, hướng về cái kia lam bào thanh niên lạnh lùng hét lên một tiếng. Lần này, lam bào thanh niên đã kiêu ngạo tức đi, liền nửa cái chữ cũng không dám nói nữa. Trong lòng đối với Phương Tuấn mi hận, nhưng là lại thâm sâu một tầng. Cái khác không ít lợi hại tu sĩ, tác đối với này kim quan ông lão trong lòng khịt mũi con thường. Vừa nãy sao không gặp ngươi ngăn cản, ngươi đánh chủ ý, người nào không biết, bạch, kim quan ông lão tiếng nói còn xa sút dưới, đã hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, trương tay nắm vào trong hư không một cái, phảng phất phóng thích xảy ra điều gì bình thường, hô một tiếng. Cuồng phong hét một tiếng, liền thấy Phương Tuấn Mi hướng về phương hướng của hắn bay tới. Chớp mắt sau, rơi vào trong tay hắn. Kim quan ông lão hút tới Phương Tuấn Mi sau. Cao giọng nói rằng, chư vị, chớ đã quên chúng ta đến La Phù Sơn mục đích. Chính sự quan trọng, cái này phàm nhân liền là có chút dây dưa. Nhất định cũng không có thể biết cái gì bí mật lớn. Huống hồ còn bị chúng ta Đào Nguyên kiếm phái đệ tử đả thương. Liền do chúng ta Đào Nguyên kiếm phái chăm nom tra hỏi đi. Lão này một phái đại nghĩa lẫm nhiên, khí khái, vô liêm sỉ. Cái khác mấy đạo nhân mã, nghe tất cả đều sắc mặt đen hắc, ở trong lòng mắng to. Đột nhiên ra tay, đem người đoạt cũng coi như, còn làm sao dùng La Phù Sơn sự tình. Đến chán mọi người miệng, không hổ là năm đại tiên môn bên trong, giảo hoạt nhất cáo già, liền ngay cả cùng kim quan ông lão một đường những tu sĩ kia. Cũng là mỗi người vẻ mặt ngượng ngùng, bất quá người đã đến trong tay đối phương, hơn nữa rốt cuộc đúng là vì cứu viện La Phù kiếm phái mà đến. Vì tranh một phàm nhân trở mặt, truyền đi thực sự có chút mất mặt bì, cái này oi thiệt thòi. Mọi người không thể làm gì khác hơn là trước tiên nuốt xuống. Sư đệ, dẫn bọn họ đi tìm một chút, nhìn có không người sống cùng cái khác manh mối, hướng về ngoài núi phương hướng đi xa một chút siêu. Cái kia kim quan ông lão đối với mọi người vẻ, mặt, ngoảnh mặt làm ngơ, hướng bên người dặn dò một câu. Đúng, đại sư huynh, bên người một cái thấp tráng ông lão đáp một tiếng sau. Dặn dò một đám đồng môn hậu bối tản đi, hướng về một cái hướng khác bên trong, tìm tòi mà đi, cái khác ba đạo nhân mã thủ lĩnh, cũng dặn dò phía sau mọi người hướng mặt khác ba phương hướng bên trong. Siêu tầm đứng dậy, rất nhanh, cũng chỉ còn lại Đào Nguyên kiếm phái kim quan ông lão. Cùng một cái kỵ thanh điểu thanh niên mỹ phụ, một cái chân đạp mây trắng thư sinh. Một cái đứng lơ lửng trên không đại hán bốn người, ở phế tích trung ương nhất giữa không trung bên trong, rời trận này họa diệt môn đi qua, ít nhất đã một tháng. Kim quan ông lão lấy ra một hạt đan dược, nhét vào Phương Tuấn Mi trong miệng sau, liền không nữa quản hắn, kẹp ở dưới nách, sắc mặt chính kinh hướng ba người kia nói rằng, lão này giảo hoạt quy giảo hoạt, nhưng làm lên chính sự đến. Ngược lại cũng lưu loát, ba người kia cũng tạm thời quên Phương Tuấn Mi sự tình. Nghe vậy sau, gật đầu đồng ý, đều từng thấy huyết tu sĩ. theo cái kia bụi cỏ nơi sâu xa hài cốt hủ hóa trình độ, liền có thể đại thể suy tính ra. Thanh niên mỹ phụ thăm thẳm thở dài một tiếng nói, chúng ta chung quy vẫn là tới chậm, La Phù kiếm phái bị diệt sau, Đại Hà quốc đạo ma cân bằng cục diện, chắc chắn bị đánh vỡ. Cái kia năm đại ma môn được La Phù kiếm phái tu đạo tài nguyên, chắc chắn càng cao thêm, chúng ta tứ gia liên thủ, sợ cũng chống lại không được. Nữ sinh này quyến rũ đoan trang, nhìn như phụ nhân, lại có loại khuê bên trong tiểu cô giống như khác mùi vị. Thán lên khí đến, làm người không tự chủ được liền sinh ra mấy phần thương tiếc. Cái kia cũng chưa chắc, thanh niên nữ tu tiếng nói mới hạ xuống. Cái kia chân đạp mây trắng thư sinh, liền nhàn nhạt nói một câu. Người này là cái người đàn ông trung niên, khí chất nho nhã, một thân cuốn sách mùi vị, cho người hảo ở chung giống như cảm giác, nhưng chỉ có cùng hắn từng qua lại tu sĩ mới biết là cái khó chơi nhân vật. Nói chuyện sau, không có xem ba người kia, mà là quét hướng bốn phía cùng phương xa, thỉnh giáo Quách huynh cao kiến. Kim quan lão đạo nói rằng, Quách họ thư sinh nghe vậy, liếc hắn một cái, thâm ý sâu sắc cười cười nói, Thiên Hà huynh nếu hỏi, vậy ta liền nói rồi. Kim quan lão đạo gật đầu ra hiệu, La Phù kiếm phái không phải môn phái nhỏ, thủ núi đại trận uy lực không tầm thường, coi như là ma đạo năm môn tinh anh liên thủ đột kích, cũng cần trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi mới có thể đạt đến đổ núi mục đích. Đặc biệt là bạn cũ của ngươi La lão đạo, có long môn hậu kỳ cảnh giới, đồn đại kém nửa bước liền có thể bước vào phàm đoái cảnh giới. Hơn nữa tính tình lại cương liệt, hắn khởi xướng tàn nhẫn đến, không kéo một nhóm tu sĩ cùng chết, là tuyệt đối không thể. Sở dĩ trận chiến này bên trong, mà đạo năm môn nhất định cũng là thương vong không nhẹ. Trong thời gian ngắn, không cần quá lo lắng, bọn họ cướp đi những kia tu chân tài nguyên, thật muốn phát huy hiệu dụng, cũng là cần thời gian. Quách họ thư sinh chậm rãi mà nói, một bộ tư duy kỹ càng, đều đâu vào đấy dáng vẻ. Ba người kia nghe đều gật đầu liên tục, biểu thị đồng ý. Chúng ta đạo ma hai phe, các ngũ đại môn phái đã cân bằng hơn vạn năm lâu dài cục diện, bọn họ vì sao phải đột nhiên đánh vỡ? Chư vị có hay không cân nhắc qua vấn đề này? Vẫn không lên tiếng đại hán rốt cục mở miệng, người này vóc người hùng tráng, đầy mặt râu quai nón, nhìn như hào phóng, nhưng hai cái đen sẫm trong đồng tử lại thỉnh thoảng tinh mang né qua, cho thấy là cái thô trung hữu tế nhân vật. Vây quanh hai tay, ngẩng đầu ưỡn ngực dáng vẻ đặc biệt thô bạo. Ba người nghe vậy, Quách họ thư sinh cùng thanh niên mỹ phụ cau mày suy tư, mà kim quan lão đạo lại là lão mắt lóe lóe tia sáng, liền không còn cái khác phản ứng. Thiên Hà huynh tựa hồ biết nguyên nhân, râu quai nón đại hán đem mấy người vẻ mặt xem ở trong mắt, hỏi hướng về kim quan lão đạo. Kim quan lão đạo thổn thức một tiếng nói, chỉ là có chút suy đoán thôi, xin mời Thiên Hà huynh chỉ điểm. Râu quai nón đại hán đúng mực. Kim quan lão đạo hơi suy tư sau, đầu tiên là thả ra một tầng bạch mà trong suốt hình tròn màn ánh sáng, đem bốn người đồng thời bao phủ đứng dậy, mới nói lên cái gì. Màn ánh sáng ở ngoài tu sĩ không nghe được nửa điểm thanh âm nói chuyện, chỉ thấy được ba người khác sắc mặt không ngừng biến hóa, dần dần khó xem ra. Bốn người này một thảo luận chính là gần nửa canh giờ thời gian, triệt hồi màn ánh sáng lại đợi một hồi lâu, cái kia bốn phương tám hướng đi tìm tòi tu sĩ mới trở về, cũng không nửa cái người sống hoặc là cái khác manh mối. Đối phương ra tay cực kỳ sạch sẽ, bốn vị nếu không có phát hiện, chúng ta liền các về tông môn đi, miễn tông môn có biến. Kim quan ông lão nói rằng, cho tới này phàm nhân tiểu bối liền do ta mang về tự mình thẩm vấn. Nói vậy chư vị không có ý kiến chứ? Ba sắc mặt người lại hắc. Phương Tuấn Mi tuy rằng xuất hiện ở nơi này, nhưng đại gia tâm lý đều rõ ràng. Tuy rằng hắn lai lịch khả nghi, nhưng một phàm nhân không có thể biết cái gì bí mật lớn. Nhưng nếu đã vào kim quan ông lão trong tay, đối phương nói rõ sẽ không phun ra, cũng không thể trở mặt đi. Đơn giản làm cái thuận nước dong thuyền. Ba người chỉ có thể gật đầu đồng ý. Như hỏi ra cái gì? Xin mời Thiên Hà huynh, nhất định phải cho chúng ta biết ba phái. Quách họ thư sinh nói một câu. Đó là tự nhiên, kim quan ông lão từ tốn nói. Bốn phe nhân mã, hàn huyên vài câu, dồn dập cáo từ rời đi. Sau khi rời đi, kim quan ông lão triển khai phép thuật, thả ra một cây đuốc, đem như vậy bạch cốt hỏa táng, tán gẫu lấy cáo yên. Phương Tuấn Mi tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã đang ở một cái phòng bên trong, phát hiện mình nằm ở trên giường, trong phòng đèn đuốc sáng sủa, tựa hồ đã là ấp ban đêm, mà trong tai lại là truyền đến nước mưa ào ào tiếng. Tựa hồ là đêm mưa, hai mắt mơ hồ chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rất nhanh nhớ tới chuyện ban ngày, trong mắt tinh mang ngưng tụ. Tay phải nhanh như chớp sờ về phía cái hông của chính mình. Bên hông trống trơn không có gì. Kiếm của ngươi đã nát. Liền là không nát. Lấy ngươi cái kia bé nhỏ nhân gian kiếm thuật. Là có thể đối phó ai đó. Điềm đạm thản nhiên ông lão âm thanh. Truyền vào trong tai. Phương Tuấn Mi nghe vậy. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người. Đứng ở bên cửa sổ. Rõ ràng là cái vóc người cao gầy, đầu đội kim quan đạo bào ông lão, chính là cái kia Đào Nguyên kiếm phái Thiên Hà lão đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.